Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Hà Tịch lý do. Ngươi có thể bảo đảm biện pháp này không có vấn đề à? Hà Tịch mặc dù cảm thấy cái chủ ý này có chút hoang đường, nhưng chỉ cần có thể cứu ra Dương ca, nàng sẽ không bỏ rơi bất cứ cơ hội nào. Yên tâm đi, cháu ta tuấn ngủ qua nữ nhân, không có 1000 cũng có 800, tìm mấy cái xinh đẹp mỹ mi không thành vấn đề, cam đoan vạn vô nhất thất. Tôn Tuấn nặng nề mà vỗ vỗ bộ ngực của mình, một mặt kiên định nói. Hà Tịch cúi đầu suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, vậy theo lời ngươi nói làm. Tôn Tuấn, ngươi phụ trách theo bọn họ trong miệng moi ra tin tức. Ta sẽ tận lực cho các ngươi cung cấp đến tiếp sau chi viện. Một phen thương thảo qua đi, Hà Tịch cùng bọn hắn ở cục cảnh sát quay qua, tùy sau đó xoay người về tới trong cục cảnh sát. Hà Tịch hiện tại đang bị cấp trên lãnh đạo mật thiết chú ý. Chỉ dựa vào nàng sức một mình là không cách nào trợ giúp Tôn Tuấn bọn họ. Tả hữu cân nhắc qua đi, Hà Tịch khởi hành đi đến Lý Chính văn phòng. Lý Chính chính ở văn phòng xử lý trong tay bản án. Thấy Hà Tịch thần sắc ngưng trọng đi phòng làm việc của hắn, hắn liệu định Hà Tịch nhất định có chuyện trọng yếu cùng hắn nói. Lý đội trưởng, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Ta tìm được khả năng giúp đỡ Dương ca lật lại bản án đầu mối. Nghe Hà Tịch nói như vậy, Lý Chính lập tức cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Lý Chính đối Trương Dương cảm giác không thể nói thích, nhưng cũng chưa nói tới chán ghét. Hơn nữa vụ án này cấp trên lại quyết định quá mức vội vàng. Có nhiều năm phá án kinh nghiệm, Lý Chính cũng cảm thấy trong đó có chút không đúng. Nhưng hắn không có quyền hỏi đến, cho nên cũng giúp không được Trương Dương gấp cái gì. Đầu mối gì? Ngươi từ nơi nào đạt được? Lý Chính liền vội vàng hỏi. Hà Tịch khẽ lắc đầu, nói ra, tại nói cho trước ngươi, Lý đội trưởng, ngươi đến trả lời trước ta mấy vấn đề. Lý đội trưởng, ngươi tin tưởng Dương ca là vô tội sao? Lý Chính đầu tiên là sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư. Nửa phút, Lý Chính một mặt nghiêm túc nói, ta nguyện ý tin tưởng Trương Dương là vô tội. Mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng trong lòng ta ẩn ẩn cảm giác hắn không phải người như vậy. Hà Tịch nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, Lý đội trưởng, liên quan tới Dương ca vụ án này, ta có thể tín nhiệm ngươi à? Lý Chính vừa định chất vấn Hà Tịch dụng ý, nhưng nhìn thấy Hà Tịch trên mặt kia chưa từng có nghiêm túc, Lý Chính lại là lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Trịnh trọng nói, làm một cảnh sát nhân dân, chức trách của ta chính là trừ ác dương thiện, giữ gìn chính nghĩa. Nếu như Trương Dương thật là bị oan uổng lời nói, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng đi trợ giúp hắn. Hà Tịch hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, hắn nguyện ý tin tưởng cái này lại mấy chục năm kinh nghiệm làm việc cảnh sát kiêm lãnh đạo của mình. Sau đó, Hà Tịch đem nàng biết đến hết thảy cùng kế hoạch đều nói cho Lý Chính. Ăn ngay nói thật, đây là nghiêm trọng trái với kỷ luật, nhưng tựa hồ cũng không có đường biện pháp tốt hơn. Lý Chính nghe Hà Tịch một phen về sau, một mặt ngưng trọng nói, cấp trên nếu như biết kế hoạch của chúng ta, 89 phần 10 sẽ cản trở chúng ta, sở lấy đội viên của chúng ta nhất định phải đáng giá tín nhiệm. Hành động nhất định phải cấp tốc quả quyết, nếu không không riêng không cách nào vì Dương ca lật lại bản án. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ gặp phải phiền toái càng lớn. Nhìn Hà Tịch một mặt nghiêm túc, Lý Chính không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Tiểu Tịch, ngươi vì cái gì cam nguyện vì cái này Trương Dương bốc lên như vậy lớn hiểm? Hà Tịch đầu tiên là sững sờ, trong lòng có một chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì ta thật tin tưởng Dương ca chính là sao chổi. Hắn tồn tại sẽ làm cho những người xấu kia không có chút nào nơi sống yên ổn. Ta muốn giúp hắn, bởi vì ta lựa chọn làm cảnh sát chính là vì trừ ác dương thiện. Trở về vào ngục, Trương Dương đối mặt giám ngục đủ kiểu chiêu số, vẫn như cũ ngật đứng không ngã. Ngược lại mỗi cái muốn cho hắn điểm nếm mùi đau khổ người cuối cùng đều chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, liền giám ngục trưởng cũng trúng chiêu. Luôn luôn không tin tà các cảnh ngục không khỏi cũng cảm thấy có chút tà môn lên. Ai động đến hắn ai không may, đến cuối cùng ai cũng không dám đi cấp Trương Dương tra tấn. Nhưng cấp trên mệnh lệnh là nhất định phải Trương Dương nếm nhiều nhức đầu. Nếu không liền muốn vậy bọn hắn là hỏi, rơi vào đường cùng, ngục giam trên dưới đi qua thảo luận, quyết định đem Trương Dương một nhóm kia mới tới phạm nhân sớm lại lần nữa người mới ngục đổi được. Chính thức ngục, người mới ngục trong quan phần lớn là vừa mới vào tù không bao lâu phạm nhân. Sợ bọn họ không thích ứng được ngục giam hoàn cảnh, mới đem bọn hắn đặt ở người mới ngục quá độ một chút. Mà chuyển đến chính thức ngục, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Người ở đây càng nhiều, càng thêm ngư long hỗn tạp, càng thêm hỗn loạn. Dù sao nơi này có thật nhiều giam giữ nhiều năm trọng phạm cùng kẻ ra đời. Người mới cùng không có án cũ người muốn ở chỗ này sinh tồn được khó càng thêm khó. Ngục giam phương diện nghĩ đến ngươi Trương Dương không phải năng lực a. Chúng ta đem ngươi ném đến hơn ngàn phạm nhân trong lúc đó để bọn hắn thay nhau thu thập ngươi. Ta nhìn ngươi còn có bản lãnh gì? Ngục giam quyết định này làm cho cả người mới ngục người sợ hãi không thôi. Duy chỉ có Trương Dương hân vui như điên. Hắn đang lo nên như thế nào đến gần những phạm nhân khác. Thu hoạch trên người bọn họ không may điểm đâu. Ngục giam phương diện liền trực tiếp cho hắn được rồi thuận tiện. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương một đoàn người tại đông đảo giám ngục trông coi hạ bị áp hướng chính thức ngục khu. Nha, mau nhìn, lại có máu mới đến rồi. Không biết ai trước gọi một tiếng. Đông đảo bị giam tại phòng giam bên trong các phạm nhân nhao nhao nhô đầu ra. Đối Trương Dương bọn họ hô to gọi nhỏ, yên tĩnh. Lại cho ta ầm ĩ hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ ăn điểm tâm. Một giám ngục cầm khuếch đại âm thanh loa đối đông đảo phạm nhân cao giọng hô. Nhưng hiển nhiên tác dụng không lớn. Giám ngục đem Trương Dương một đoàn người đẩy vào mới ngục về sau. Khóa lại cửa quay người rời đi. Nửa giờ sau ăn cơm. Muốn ăn được cơm liền tất cả yên lặng cho ta một chút. Giám ngục đem Trương Dương một đoàn người đẩy vào mới ngục về sau. Khóa lại cửa liền quay người rời đi. Thì ra người mới ngục trong có hơn 20 người. Nhưng chỉ có 10 cái giường ngủ. Mặc dù ít đi một chút. Nhưng chung quy chen một chút mọi người buổi tối còn là có thể ngủ ngon giấc. Huống hồ cùng Trương Dương cùng nhau người mới trong phần lớn là bị oan uổng. Không có đau đầu. Trương Dương xoay người nhìn lại, cái này chính thức ngục trong có 30 giường ngủ, tăng thêm bọn họ mới tới này hơn 20 người, toàn bộ ngục bên trong có hơn 50 người, cũng không tệ lắm, hai người chen một cái giường nói còn có thể để chống mấy cái giường ngủ. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối hoàn cảnh mới còn tính là tương đối hài lòng. Tiểu tử, ngươi mới tới, lần theo thanh âm. Trương Dương nhìn thấy ngay phía trước trên một cái giường ngồi một cái hình xăm đại hán. Chung quanh gần 30 người đều chen chúc tại bên cạnh hắn. Rất cung kính đứng đấy. A, chào ngươi, lần đầu gặp gỡ, mời nhiều chỉ giáo. Trương Dương nhiệt tình đi lên trước, chủ động vươn hữu hảo tay. Hắn chờ không nổi đi hấp thu những người này trên người không may điểm rồi. Tôn trọng một chút. Đây chính là chúng ta Đào ca. Cái này ngục ngục đầu. Trương Dương đi chưa được mấy bước, liền bị 4 tên thủ hạ ngăn cản. Ngượng ngùng, ta là mới tới, không hiểu quy củ, mời chiếu cố nhiều. Trương Dương không có chút nào nhát gan. Thuận thế cầm 4 người này tay, làm đến bọn hắn một mặt mộng bức. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.